Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, chương 2310, bất lực. Tháng Đảo truyền đến tin tức cùng Diệp Chân chính mình suy luận về sau phát hiện. Nhượng Diệp Chân có một loại thế nhân đều say ta độc tình cảm giác. Kỳ thực mỗ chút thời gian, loại này thế nhân đều say ta độc tình cảm giác. Là phi thường thống khổ, nhất là ngươi rõ ràng biết, dù là ngươi nói ra chân tướng, cũng sẽ không có nhân tướng tin, đây mới là thống khổ căn nguyên, ngươi phi thường cường liệt muốn nhượng người khác biết hòa giải chân tướng. Nhưng là, dù là ngươi đem chân tướng nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng, những người khác thậm chí còn có thể đem ngươi trở thành ngu ngốc nhìn. Loại cảm giác này hỏng bét đến cực hạn, Diệp Chân tại làm ra thiên miếu muốn gây sự, thậm chí có thể là cùng nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên liên thủ gây sự khả năng về sau. Diệp Chân ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn đem chuyện này nói cho những người khác, phải nhắc nhở những người khác. Thế nhưng là Diệp Chân suy nghĩ một vòng, vậy mà phát hiện, cơ bên trên, không có người sẽ tin tưởng hắn lời nói. Hắn căn bản không có nhắc nhở đối tượng, tốt nhất nhắc nhở đối tượng, hẳn là tọa trấn nơi đây Hoàn Vương Cơ Ngao. Một khi Hoàn Vương Cơ Ngao tin tưởng chuyện này, lấy Hoàn Vương Cơ Ngao thân phận, có thể đốc xúc tổ thần điện hạ tăng cường cảnh giới. Thậm chí có thể đem thiên miếu cả đám lập tức, từ huyết quang cứ điểm mời đi ra ngoài. Thế nhưng là, Diệp Chân lời nói, nhất là hoang đường như vậy lời nói, Hoàn Vương Cơ Ngao vô luận như thế nào là sẽ không tin tưởng. Thân là Đại Chu Bát Đại thảo luận chính sự thân Vương Ly thân Vương Cơ Nguyên. Hội liên thủ cùng thiên miếu làm lớn Chu sự tình. Đây không phải khôi hài sao? Ngu ngốc mới có thể như vậy muốn. Cùng là hoàng tộc Hoàn Vương Cơ Ngao. Không coi Diệp Chân là trận đuổi ra. Coi như tốt. Mà một cái khác nhắc nhở đối tượng, tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp, còn có mấy vị khác quyền tế, đều sẽ có đồng dạng ý nghĩ, huyết quang cứ điểm hội đình trễ, đây tuyệt đối không có khả năng, đương nhiên, thiên miếu sẽ làm sự tình, cái này bọn họ tin tưởng, dù sao bọn họ là thiên miếu lão đối thủ. Mà muốn để bọn hắn tin tưởng Ly Thân Vương Cơ Nguyên sẽ cùng thiên miếu hùn vốn gây sự. Dù là Ly Thân Vương Cơ Nguyên một mực so sánh thân cận thiên miếu. Cái này cũng không có khả năng. Ly Thân Vương Cơ Nguyên không có bất kỳ cái gì phản bội Đại Chu khả năng. Điểm này không cần hoài nghi. Mà lại nếu là mấy vị này quyền tế hỏi Diệp Chân vì sao lại nghĩ như vậy. Ngươi gọi Diệp Chân trả lời như thế nào? Nếu là Diệp Chân trả lời hắn ma tộc một cái cấp dưới truyền đến tin tức, chỉ sợ Diệp Chân hội trước cái thứ nhất bị giám thị đứng lên. Một sát na này, Diệp Chân có một loại báo quốc không cửa cảm giác. Bất quá, cuối cùng, Diệp Chân vẫn còn thực sự ra bản thân soái trướng, phóng ra bước đầu tiên, đi cầu kiến thứ hai đại quyền tế thông nạp. Thông đại quyền tế, ta có một kiện quân tình khẩn cấp muốn hướng ngươi báo cáo. Diệp Chân nói ra, đối với Diệp Chân, thứ hai đại quyền tế thông nạp tuy nhiên không chào đón. Nhưng bây giờ lại là rất xem trọng, Diệp Chân chỗ làm được mỗi một sự kiện, đều không thể khinh thường. Hắn không coi trọng cũng không được a. Quân tình khẩn cấp, nhanh giảng, thông đại quyền tế. Đây là dưới trướng của ta Tuần Thiên Thần đem cùng một tên cọc ngầm. Bốc lên nguy hiểm tính mạng được đến mới nhất ma tộc đại quân động tĩnh tình báo. Mời ngươi xem qua, Diệp Chân đưa lên phần tình báo này ngọc giản. Nhưng thật ra là Diệp Chân biên đi ra. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là bên trong tình báo. Là thật, ma tộc đại quân muốn chuyển mà tiến công huyết quang cứ điểm. Mà lại huyết quang cứ điểm bên trong, khả năng ẩn núp có ma thần điện nội ứng. Xem hết điều tình báo này, thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc cơ không có nhiều biến hóa. ma tộc công lâu huyết hà quân thành không xuống, chuyển mà tiến công huyết quang cứ điểm cũng là bình thường. Còn nội ứng, coi như ma tộc mị ma, ảnh ma xuất thủ, dụ hoặc mấy cái phổ thông binh sĩ hoặc là hạ cấp tế ti làm nội ứng, cũng không có một chút tác dụng nào. Không cần lo lắng, Thông Nạp nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân gấp, Thông đại quyền tế, việc này việc quan hệ huyết quang cứ điểm an nguy, ngàn dặm con đê, bại tại kiến khốn kiếp ứng một chuyện, nhất định không thể khinh thường a. Diệp Chân gấp, Diệp trái chủ tế, lão phu minh bạch ngươi báo quốc chi tâm, cũng biết ngươi lo lắng. Yên tâm đi, ta tổ thần điện hạ bất kỳ một cái nào cao cấp tế ti đều là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Bất quá, ngươi yên tâm, lão phu ngay lập tức sẽ truyền lệnh, khiến cho huyết quang cứ điểm tăng cường cảnh giới, chú ý phòng bị ma tộc ảnh ma cùng có dị thường cử động tế ti. Đồng thời mệnh lệnh trấn nam quân đoàn tăng cường phòng bị, tùy tình chuẩn bị ứng chiến. Còn Thiên Miếu, Thông Nạp cười lạnh một tiếng, bọn họ nhân thủ, chúng ta sớm đề phòng đâu, ngươi yên tâm đi. Nói đến đây, thứ hai đại quyền tế Thông Nạp còn mỉm cười. Đúng, nếu là ma tộc dám tiến công huyết quang cứ điểm, như vậy chúng ta huyết hà quân thành đến lúc đó có thể tìm cơ hội từ phía sau lưng cắm ma tộc nhất đao, nói không chừng có thể hóa giải nguy cơ. Diệp Chân ở sâu trong nội tâm dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực. Sau cùng, chỉ có thể cáo từ rời đi. Hắn hiểu được, thứ hai đại quyền tế Thông Nạp thật sẽ hạ lệnh cảnh giới, cũng sẽ hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là, sẽ hữu dụng chỗ sao? Ma tộc còn có thể không biết phổ thông binh sĩ cùng phổ thông tế ti vô dụng sao? Nếu như huyết quang cứ điểm nội bộ thật muốn xảy ra vấn đề, khẳng định như vậy là xuất hiện ở tướng lãnh cao cấp, thậm chí là cao cấp tế ti trên thân. Nhìn lấy rời đi Diệp Chân, thứ hai đại quyền tế Thông Nạp không khỏi gật gật đầu. Tiểu tử này, tuy nhiên kẻ bướng bỉnh một điểm, làm việc ương ngạnh một điểm, nhưng đúng là tại vì tổ thần điện hạ, vì đại chu suy nghĩ. Không tệ, không tệ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Diệp Chân về sau tìm ở chỗ này đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Tuy nhiên đệ tam đại quyền tế có thể mạch đợi Diệp Chân phải thân cận rất nhiều, nhưng trả lời lại cùng thứ hai đại quyền tế Thông Nạp không sai biệt lắm. Biểu thị hội coi trọng, nhất định sẽ hạ lệnh tăng cường đề phòng vân vân, nhưng vẫn không có cái gì chất nết tốt động, mà lại đối huyết quang cứ điểm phòng ngự năng lực, lòng tin tràn đầy. Ta làm đến nơi đây, cũng chỉ có thể coi là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, than nhẹ một tiếng, Diệp Chân tiến về Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Gió lớn doanh. Lưu Bước Phong đối với Diệp Chân đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó, hắn cùng Diệp Chân thường xuyên cùng nhau thương nghị chiến lược chiến thuật, lẫn nhau có đoạt được, gần nhất quan hệ cũng coi như có chút quen thuộc. Chiến sự như thế căng thẳng, người không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chạy đẹp trai tới nơi này làm gì? Lưu Bước Phong vuốt vuốt dưới hàm này một thanh cương châm đồng dạng rối bời râu đen, một bên mệnh lệnh quan tham mưu một vò linh tửu đến uống mấy cái bát rượu nâng nâng thần, buông lỏng một chút. Loại này lề mề đại chiến có thể tối kỵ khẩn trương cùng lo nghĩ. Lưu Bước Phong tự mình cho Diệp Chân đầy một bát đầy, tiếp nhận chén này linh tửu. Diệp Chân nhất uống mà tửu, trùng điệp phun ra một ngụm tửu khí, đem rượu bát một đặt. Lưu đẹp trai, ta nếu là nói ma tộc đại quân lại ở gần đây toàn lực tiến công huyết quang cứ điểm, ngươi tin không? Tin. Lưu Bước Phong trùng điệp gật gật đầu. Đến, rót đầy, lại đến. Kẹt một tiếng, hai người lần nữa đối ẩm hết sạch. Lưu đẹp trai, như vậy ta muốn nói, ta nhận được tin tức ma tộc đại quân cùng ma thần điện đã có nắm chắc tại 3 ngày sau triệt để công phá huyết quang cứ điểm, ngươi tin không? Diệp Chân nói ra, trong tay còn giơ bát rượu bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong. Giây lát địa ngây người, sau đó cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Diệp Chân cũng bình tĩnh nhìn lấy Lưu Bước Phong. Tịch rơi im ắng, nửa ngày, Lưu Bước Phong chậm rãi cầm trong tay bát rượu nhẹ nhàng gác qua Trác Kỳ dưới. Ta tin, Lưu đẹp trai, ta không có nói đùa. Diệp Chân gấp, ta cũng không có nói đùa. Ta thật tin, Lưu Bước Phong bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Vì cái gì? Có nhân tướng tin, Diệp Chân ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong nhìn một chút bên ngoài. Tiện tay đánh ra một bộ trận bàn. Căn này xoáy trướng, lập tức liền bị trận pháp vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Ta hôm qua thông lệ tuần doanh thời điểm, tuần đến Thanh Mang quân đoàn đại doanh. Trong lúc vô tình phát hiện, Thanh Mang quân đoàn trong đại doanh, vậy mà bố trí có đại hình không gian Nazi trận pháp dấu vết. Úp, quên nói cho ngươi, ta Lưu Gia Gia truyền võ đạo trong, trọng yếu nhất, cũng là trận pháp chi đạo. Bất quá, Lưu Gia chúng ta đã sớm đem trận pháp chi đạo dung nhập quân trận. Cơ không trước mặt người khác hiện ra trên trận pháp năng lực. Lưu Bước Phong giải thích một câu. Lưu Bước Phong vừa nói như vậy, Diệp Chân lập tức liền minh bạch, bội phục Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong kín đáo tâm tư sau khi. Diệp Chân vội vàng hỏi, Lưu đẹp trai, ta cũng có này phát hiện. Đã chúng ta đều có này phát hiện, như vậy có thể hay không làm chút gì? Tại Diệp Chân tha thiết ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Bước Phong chậm rãi lắc đầu. Trong chuyện này, ngươi cùng ta đều bất lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.